Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 717, ban thưởng nhiệm vụ, tay 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 cái vỏ nhỏ bên trong, một vỏ hoàng kim, hai vỏ tử nén bạc, còn lại đều là một ít đồ trang sức. Coi như Lưu Thúy Vân chẳng qua là chữ to không biết nông gia phụ nữ, cũng không có ăn xong thịt heo tổng gặp qua heo chạy đi. Những cái kia đồ trang sức làm công đều vô cùng tinh xảo. Phía trên phần lớn khảm nạm các loại bảo thạch ửng đỏ nồng thúy, bảo quang chói mắt. Lưu Thúy Vân lập tức thẳng mắt. Chẳng trách nhà mình khuê nữ 1/3 1/4 tranh đoạt, dựa theo bình thường giá cả, tìm vị này uông bán tiên một lần cho cái 30-20 liền có thể, đó không phải là một cái thỏi bạc liền có thể đuổi hắn nhà bà ngoại đi tới. Ai u, này có thể bồi đại phát đi. Lưu Thúy Vân cảm giác chính mình bệnh tim đều phải phạm vào, mặc dù nàng trước mắt còn không biết bệnh tim là vật gì. Nàng trái một chút phải một chút hung hăng khoét Lâm Tịch, nhà đầu chết tiệt kia, vì cái gì không nói đều là hoàng kim bạch kim a. Lâm Tịch không để ý tới nàng, còn có mặt mũi phát cáu, không phải ngươi đem lão nhân này đưa tới. Tại lão đảo cùng Lưu Thúy Vân thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hoàng kim, không có tin tưởng chính mình ánh mắt lúc, nàng lại tại những cái kia đồ trang sức bên trong tìm kiếm. Lâm Tịch lấy ra một cái hoa thức tinh xảo châm cài tóc, kia châm cài tóc tại lão đạo cùng Lưu Thúy Vân chỉ biết là nhìn chằm chằm hoàng kim giá trị quan bên trong tự nhiên vô cùng không đáng chú ý, có thể Lâm Tịch lại có thể nhận được, phía dưới suýt 3 cái nho nhỏ sáng lấp lánh đồ vật, rõ ràng là hậu thế. Một viên liền phá sản, kim cương, 3 hạt kim cương, cũng không phải là rất lớn, mỗi cái không sai biệt lắm có 3 khắc lạp tả hữu. Mấu chốt là 3 hạt kim cương cơ hồ đồng dạng lớn nhỏ, chọn dùng nhất kiên cố bạch ngân bao khảm, cắt đến vô cùng tinh diệu, hỏa sắc lưu quang, không nhìn kỹ tự nhiên là không nhìn thấy này một phần tôn quý hoa mỹ. Thời đại này nông dân, có cái ngân vòng tay cũng làm thành bảo, đừng nói kim cương, liền ngọc khí cũng còn không có thịnh hành, nhà ai cưới vợ nếu là mang một ít vòng vàng, đó chính là người người cực kỳ hâm mộ đối tượng. Lâm Tịch đem việc này giao lấy tới một cái nhét vào Diêm Minh trong tay. Cầm, ca, đây là ngươi cho chúng ta đào nửa ngày hố vất vả tiền. Lưu Thúy Vân thầm mắng đồ đần, thế mà bị mấy khối viên thủy tinh tử mê hoa mắt, thế nào không nói cho ngươi ca cầm 2 thỏi kim quả tử. Thuật nghiệp hữu chuyên công, lão đạo bắt quỷ khả năng có một bộ, nhưng là đối diện với mấy cái này vàng bạc chi vật ánh mắt tự nhiên không chống đỡ được đi qua rất nhiều vị diện thậm chí đều đã làm nữ vương Lâm Tịch. Tất cả mọi thứ, công bằng, chia 4 phần, lão đạo chọn vàng bạc tương đối nhiều một phần, Lâm Tịch thì làm chủ chọn đồ trang sức tương đối nhiều. Lưu Thúy Vân chết sống ôm cùng lão đạo chọn không sai biệt lắm một phần, chọn còn lại chính là cho trường học. Lưu Thúy Vân lại là hưng phấn lại là đau khổ đi chuẩn bị cơm tối. Mà lão đạo lại bắt đầu cùng Lâm Tịch đàm phán, nhà đầu, đồ vật các ngươi là bắt được, liền không cảm thấy phỏng tay. Thứ này nhìn là tốt. Cũng không thể ăn không thể nhai, ta đoán, các người cũng không có cách nào xử lý đi. Lâm Tịch luôn cảm giác Uông lão đạo cười đến vô cùng không có hảo ý, bần đạo có con đường có thể giúp ngươi đem những vật này ra tay, tuyệt đối an toàn, giá cả vừa phải, nhưng mà, ta muốn hút một thành chỗ tốt. Uông lão đạo một mặt gian kế đạt được cười mờ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào, bắt quỷ khiêu đại thần còn kiêm chức thủ tiêu tang vật. Lần này là tuyệt đối không có nói, mặc cho Lâm Tịch nói thế nào, lão đạo cắn chết một thành tuyệt không vung khẩu. Lâm Tịch một bàn tay vỗ vào lão đạo bả vai, cắn răng hàm cười nói. Thành giao, lão đạo kém chút không có bị Lâm Tịch cho đập tan trống, trong lòng kinh ngạc nha đầu phiến tử này cũng không biết lai lịch ra sao, này khí lực lớn như vậy. Bị Lâm Tịch một cái thiết xa trường đập đến mặt mo trắng bệch, lão đạo đối Lâm Tịch vừa chắp tay. Cô nương. Ta kính ngươi, ngươi là tên hán tử. Lâm Tịch trợn trắng mắt, ta thế nào xem ngươi cũng không giống như là cái vô dục vô cầu, thanh tĩnh vô vi người tu đạo. Lão đạo biết hôm nay việc này có điểm không địa đạo, về sau phàm là các ngươi Diêm gia có việc, chỉ cần lão đạo còn sống, mặc cho phân công, tuyệt không chối từ. Uông lão đạo hèn mọn mặt trên giờ khắc này lại quang minh lẫm liệt. Tóm lại một câu, về sau ta coi như đánh bạc mệnh miễn phí giúp các ngươi điều thành. Nhưng là lần này tiền, kém một chút đều không được. Nếu như ánh mắt có nhiệt độ lời nói, Lâm Tịch cảm thấy ăn bữa cơm này công phu, Lưu Thúy Vân đều nhanh đem Uông lão đạo phân đến túi đồ kia cho xem hóa. con mắt liền không có rời đi lão đạo gói nhỏ, lại như cũ có thể không sai chút nào đem đồ ăn nhét vào miệng, môn công phu này Lâm Tịch cũng là thực chịu phục. Lâm Tịch theo nhà mình đồ vật trong nhặt quý giá lưu lại hai kiện, một con dê son ngọc vòng tay, một đầu phỉ thúy phiêu hoa quý phi vòng tay, Lưu Thúy Vân lại cho chính mình cùng khuê nữ cùng với còn không biết ở nơi nào con dâu một người một cái kim quang lóng lánh đồ trang sức. Lại lưu lại một cái thoi vàng từ chuẩn bị tương lai đánh đồ trang sức dùng, Lưu Thúy Vân lúc này mới lưu luyến không rời nhìn Uông lão đạo đem tất cả mọi thứ lấy đi đổi tiền đi tới. Đem so sánh với Lưu Thúy Vân đau đến không muốn sống, Lâm Tịch ngược lại là thật cao hứng, dù sao coi như đồ vật tăng gấp đôi nữa, gác qua trong tay bọn họ cũng là rất khó đổi thành tiền. Lão đạo kỳ thật xem như giúp đại ân, bất kể thế nào, cái này cũng đều là cổ vật. Lâm Tịch sợ hãi phía trên có cái gì đồ không sạch sẽ, buổi tối ngủ thời điểm mang theo đồ vật trực tiếp vào không gian. Nếu có cái gì không biết tên oan hồn ác phách bám vào tại những vật này thượng, chính mình không gian đại tinh lọc khí cũng cho thu thập sạch sẽ. Theo ngày này khởi, Lưu Thúy Vân liền cùng mất hồn đồng dạng, không có việc gì liền chạy cửa chính nhìn quanh, mỗi ngày không nói cái mười mấy hai mươi lần. Uông lão đạo thế nào còn chưa tới đâu, hẳn là mang theo tiền chạy đi. Cảm giác tựa như kém chút chuyện không có làm đồng dạng. Trải qua chuyện này, Lưu Thúy Vân trong miệng kính trọng vô cùng. Uông đại sư, thành công hạ thấp vi. Uông lão đạo, cùng Lưu Thúy Vân trong âm thầm truy vấn ngọn nguồn khác biệt. Diêm Khắc Kiệm chưa từng hỏi qua Lâm Tịch làm sao biết nơi nào chôn lấy nhiều đồ như vậy. Chỉ nói một câu. Đậu đậu, ba không có gì bản lãnh. Đời này liền ngóng trông ngươi cùng ngươi ca bình an. Tương lai đều tìm cái hảo đối tượng. Ba liền đủ hài lòng. Lâm Tịch mới biết được, nguyên lai nàng cùng Diêm Minh lần thứ nhất tìm kiếm máu chó đen, Diêm Khắc Kiệm liền đã biết. Bao quát về sau chuyện, đều là Diêm Khắc Kiệm nói cho Lưu Thúy Vân, hai vợ chồng lúc này mới mượn xe bò lặng lẽ theo dõi hai anh em này. Ai, Lâm Tịch cảm thấy tục ngữ nói thật đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sợ thì thầm gọi bà nương liền sợ ỉu xìu cộc cộc hán tử. Trông mòn con mắt Lưu Thúy Vân cuối cùng tại một buổi tối đem Uông lão đạo cho mong tới. Tiền nha, dòng giã hai túi sách ra rắn từ tiền. Thời đại này còn không có trăm nguyên mệnh giá. Nhìn mệnh giá mười nguyên một đâm đâm tiền. Lưu Thúy Vân bờ môi run rẩy, không nói nổi một lời nào. Uông lão đạo lau một cái mồ hôi trên mặt. Quen thuộc phân phó Lưu Thúy Vân làm nhanh lên cơm đi. Hắn bận rộn một ngày, đều nhanh mệt chết. Lão đạo mang đến hai cái tin tức. Một cái tự nhiên là tiền đều đổi xong, trừ đi chính mình kia một bộ phận tiền thuê, bọn họ cùng trường học đồ vật chung vào một chỗ tổng cộng bán 8 vạn 7. Lần này đừng nói Lưu Thúy Vân, liền Diêm Khắc Kiệm đều hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cũng không nghĩ tới thế mà bán nhiều như vậy. Cái thứ hai tin tức chính là hắn sau này trở về khởi bài học, từ hiện tại tính lên, toàn bộ tháng 2 chỉ có số 21 là cả một cái nguyệt dương nhiệt nhất thịnh ngày, chuẩn bị vào ngày hôm đó động thủ. Chậm sợ sinh biến. Lâm Tịch nghe trong lòng không khỏi trầm xuống. Ngày đó là khai giảng ngày thứ năm, như vậy sáng loáng đào quan tài, vạn nhất có cái gì sơ suất. Lão đạo lại cười, sẽ không, ta thần châu đại địa, tam giáo thiên hạ. Thả ra chú ý chính là Phật đạo, cầu chính là minh tâm. Ta đạo ra chú ý chính là thiên đạo, cầu chính là luyện tâm. Này nho ra chú ý chính là nhân đạo, cầu chính là chính tâm. Đông học sinh, tự có hạo nhiên chính khí, này hạo nhiên chi khí càng là tràn đầy mới càng có thể áp chế kia tà ma không dám ra đến làm loạn. Không thì ngươi cho rằng ngươi kia nho nhỏ thuật pháp thật có thể phong ấn được. Nói rất có đạo lý, ta không gây nói đối mặt. Hai người ước định cẩn thận, chờ khai giảng, từ Diêm gia hai vị gia trưởng đi cùng đi trường học quyên tiền tu sửa trường học, đại giới chính là đem tiểu nhà vệ sinh rời đi. Cách chương.